Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, hoàn thành hạn mức. Thạch Lỗi suy đi nghĩ lại, cảm thấy nhất định chỉ có thể là như thế, khẳng định là đám kia tranh chữ đã không có, không lại chính là sớm đã hư thối, không hề có bất kỳ giá trị gì, nếu không, Hắc Tạp tuyệt không có khả năng tính sót nhóm này tranh chữ mang đến giá trị. Đây chính là nói ít cũng phải giá trị mấy trăm triệu tranh chữ A. Tuy nhiên bộ kia trong nhà cũng không tồn tại Trịnh lão tiên sinh nói tới đám kia tranh chữ. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho Thạch Lỗi cảm giác được một số thất lạc. Nhưng là, không có hình thành cực kỳ cao siêu giá trị tiêu phí. Đây cũng là một cái coi như không tệ tin tức tốt. Mới 6 điểm A, tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Hù chết ta. Thạch Lỗi chậm rãi phun ra một câu, mang theo thăm dò, bởi vì hắn thật rất lợi hại lo lắng quyền trượng còn không có giới thiệu xong cái này siêu giá trị. Tiêu phí, cũng may quyền trượng tiếp theo lời nói, nhượng Thạch Lỗi triệt để yên tâm. Quyền trượng nói, không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể là bao nhiêu chỉ là hơn 1.000 vạn mà thôi. So với ngươi bây giờ mỗi cái hạn mức chu kỳ ác độc, cũng bất quá là mười mấy phần trăm. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cái này có thể hình thành một lần cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí? Thạch Lỗi bĩu môi, tâm đạo, nếu như đám kia tranh chữ vẫn còn, cái này nào chỉ là cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí a? Đơn giản cũng là bát tinh cấp tiêu phí được chứ tốt a? Cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí đã đến đầu, sẽ không còn có bát tinh cấp thiết pháp. Hắc hắc, tam tinh cấp rất tốt. Ta rất hài lòng, Thạch Lỗi ngượng ngùng cười một tiếng. Quyền trượng lại nói, không có chuyện gì khác, liền tranh thủ thời gian lui thẻ đi. Về sau khác như thế xuẩn, tuy nhiên trên lý luận sử dụng ATM cũng không có gì. Nhưng đã có thể sử dụng đại não trực tiếp câu thông, cũng không cần phải làm nhiều như vậy hoa văn. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, lại nói, ta vui lòng, người quản được a? Mắt thấy quyền trượng lại phải khiển trách chửi mình, Thạch Lỗi vội vàng lại hỏi, ta còn có vấn đề. Siêu giá trị tiêu phí tạo thành là 6 điểm thêm điểm. Như vậy ta tại hạn mức này chu kỳ bên trong, cho tới bây giờ có hay không giảm phân hạng mục? Đương nhiên là có. Ngươi lấy máy bay thuê bao, cùng ngươi thanh toán Santorini quán rượu phí dụng, còn có bộ kia tòa nhà tạo thành tương lai ngươi hàng năm đều cần thanh toán tu sửa phí dụng. Tập trung ở cùng một chỗ, sẽ chụp tới ngươi hai phân phụ ra cho điểm. Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái, như thế cũng hợp tình hợp lý. Hắn nói, như vậy nói cách khác, hạn mức này chu kỳ, ta phụ ra cho điểm có thể đạt được 4 phần. Sau đó ta cơ sở cho điểm đem sẽ nhận được 12 phần. Đúng không, cấp 4 giám đốc? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ có thẩm tra một cái cấp bậc cơ sở cho điểm quyền hạn. Thạch Lỗi không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, nói, người kỳ thực căn liền biết, ta đã sớm đoán ra cơ sở cho điểm hình thức, cần gì phải mỗi lần đều như vậy, chúng ta chân thành một chút không được a? Giữa người và người giao lưu, trọng yếu nhất là cái gì chân thành? Không đợi quyền trượng lại mở miệng, Thạch Lỗi lại bổ sung một câu, hả, đương nhiên, người không phải người. Có thể cho dù ngươi không phải người, chân thành vẫn như cũ là giao lưu yếu tố đầu tiên. Quyền trượng hừ hừ hai tiếng, sau đó nói, cấp 4 giám đốc, ngươi đừng tưởng rằng tôn quý như ta không biết, không phải người, ba chữ này. Tại các ngươi tiếng Hoa nói bên trong, là mắng chửi người lời nói, như ngươi loại này dốc hết ra cơ linh thức một câu hai ý nghĩa, không có chút ý nghĩa nào. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, ba chữ này, tại bất luận một loại nào trong lời nói khẳng định đều là mắng chửi người lời nói. Trừ phi châm đối đối tượng thật không phải là người. Cho nên, ta đối với ngươi nói lời này, hiển nhiên cũng không có cái gì nói bóng gió. Tôn quý quyền trượng ngươi cũng không cần quá mẫn cảm. Hừ, quyền trượng lại lần nữa khôi phục đến ngạo kiều thuộc tính. Thạch Lỗi hì hì cười một tiếng. Hắn đêm nay mục đích đã cơ đạt tới, tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, còn có thể vì hắn đổi lấy một lần rút thưởng thời cơ. Mà hắn ban đầu cũng nhất định phải tại còn thừa hạn mức chu kỳ bên trong. Chỉ ít hoàn thành một lần 6 điểm trở lên thêm điểm tiêu phí. Cái này cũng liền không quan trọng. Tốt, không cùng ngươi trắng hô. Thân ái quyền trưởng, gặp lại. Thạch lỗi giải thích, ấn xuống lui thẻ khóa. Đem hắc tạp từ máy rút tiền bên trong lấy ra. Trở lại này chiếc trên thuyền nhỏ. Thạch lỗi nhượng nhà đò mang theo mình tại Venice trong lòng sông chuyển một vòng lớn. Sau đó trở lại vào ở quán rượu. Còn lại hơn 14 vạn hạn mức. Thời gian cũng chỉ thừa 2 ngày. Bất quá có Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh tại. Số tiền kia hẳn là rất nhanh liền có thể bị tiêu hao sạch sẽ. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thạch lỗi mang theo Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh qua ăn bữa điểm tâm. Sau đó tiếp tục tại Venice trong lòng sông bốn phía ghé qua. Một ngày này, Thạch lỗi cho Tôn Di Y mua khối hơn 5 vạn đồng hồ. Trương Tịnh Tịnh nhìn lấy nóng mắt. Thạch lỗi ngẫm lại, dứt khoát cũng mua cho nàng một khối. Ngay từ đầu Trương Tịnh Tịnh còn không có ý tứ thủ hạ. Vẫn là Tôn Di Y nói một câu. Không có chuyện, người liền thu cất đi. Hơn 5 vạn nhân dân tệ. Đối với hiện tại Thạch đầu ca tới nói. Thật không tính là gì. Trương Tịnh Tịnh nháy mắt mấy cái. Hì hì cười một tiếng. Nói. Vậy ta coi như thật nhận lấy đại thúc ngươi cũng đừng ghen ghét ta cùng 1 tỷ mang theo cùng khoản. Người yêu đồng hồ a. Thạch lỗi một bàn tay vỗ nhẹ vào Trương Tịnh Tịnh sau đầu. Cười mắng. Ngươi cái tiểu thí nha đầu. Ngươi cùng Di Y đều là cô nương gia. Người yêu cái dám a. Đại thúc ngươi làm sao nói càng ngày càng thô tục. Nữ nhân ở giữa liền không thể là người yêu a, hai ta lây không được a. Tôn Di Y vội vàng trốn đến Thạch lỗi phía sau, nói, chính ngươi muốn làm lây liền đi làm, cũng đừng kéo ta xuống nước, ta vẫn phải cùng Thạch đầu ca hảo hảo đâu. Thạch lỗi cười ha ha, Trương Tịnh Tịnh lại khí cái mũi đều lệch ra, dậm chân một cái, nói, hừ, hai ngươi liên hợp lại khi dễ ta. Đại thúc, ngươi không yêu ta à, ngươi thật không yêu ta à, nhìn thấy Thạch lỗi không có phản ứng. Trương Tịnh Tịnh lại giữ chặt Tôn Di Y tay, chu cái miệng nhỏ nhắn, làm ra đáng thương bộ dáng, nói, 1 tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng không yêu ta à, ngươi thật muốn vứt bỏ ta à, oa ta thật đáng thương a. Tôn Di Y bị Trương Tịnh Tịnh chọc cho cười ha ha. Thạch lỗi lại một tay lấy Tôn Di Y kéo đến trong lồng ngực của mình. Nói, ngươi muốn khóc liền trốn xa một chút nhi khóc, khác kéo lấy nhà ta Di Y. Hừ, hai ngươi quả nhiên không yêu ta. Dẹp đi, ta cũng không để ý đến các ngươi. Các ngươi đừng có lại nói chuyện với ta a. Trương Tịnh Tịnh tức giận xoay người sang chỗ khác. Thạch lỗi ôm Tôn Di Y bả vai. Rằng giặc nói ra, tức giận đã ngay cả lời đều không muốn nói với chúng ta. Này Santorini đảo ta nhìn ngươi cũng đừng qua. Quay đầu chính mình mua tấm vé phi cơ về London đi. Mặt khác. Khối này đồng hồ ngươi đại khái cũng không muốn, lời còn chưa nói hết. Trương Tịnh Tịnh lập tức quay người, đoạt lấy đồng hồ đeo tay kia, nhanh chóng đeo tại tay mình trên cổ tay. Có chút ít phiền muộn nói, muốn mặt a đưa ra ngoài lễ vật còn muốn lại đòi lại qua. Thạch lỗi cùng Tôn Di Y nhìn nhau cười. Lên ha hả, liền cả trong quầy nhân viên bán hàng, cho dù nghe không hiểu tiếng Hoa. Nhưng cũng bị Trương Tịnh Tịnh khóc cười tự nhiên diễn kỹ chọc cười. Có cái này 2 khối đồng hồ hạng chót. Hạn mức này chu kỳ hạn mức cũng chỉ còn lại có 4 vạn khoảng trường. Thạch lỗi lại dẫn 2 cái tiểu nha đầu ăn bữa chánh thức trên ý nghĩa tiệc. Tiêu hao hơn 3.000 euro. Lại đem sau cùng 4 vạn hạn mức xử lý một nửa. Ban đêm trở lại quán rượu. Thạch lỗi nói cho Trương Tịnh Tịnh. Venice người cũng chơi không kém bao nhiêu đâu, bên này cũng không có gì có thể tiếp tục chơi. Đến mai chúng ta liền bay thẳng Santorini a. Vẫn là máy bay tư nhân a. Trương Tịnh Tịnh nhãn tỉnh sáng lên. Thạch lỗi gật gật đầu. Nói, chuyến đi này 3 chuyến phi cơ. Đều là máy bay thuê bao. Trương Tịnh Tịnh có chút ít hâm mộ nói. Kẻ có tiền sinh hoạt thật sự là xa xỉ a. Ta về sau cũng phải nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ giống như các ngươi.